Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1, hôn lễ không có chú rể. Cửu Châu, xe hoa đã sắp đến đón, em còn chưa thay đồ ư? Mạn Linh đẩy cửa phòng em gái bước vào, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc, Cửu Châu vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ mặc đêm hôm qua, đầu tóc cũng chưa kịp chải, để mặc cho những lọn tóc dài khẽ lay động trong gió. Hôm nay, Cửu Châu sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Thế nhưng gia đình họ Cửu không tổ chức tiệc chúc mừng long trọng như những đám cưới khác, mà chỉ báo hỉ một cách sơ sài cho họ hàng thân thích mà thôi. Nghe tiếng Mạn Linh hỏi, giọng điệu có chút bực bội ẩn giấu bên trong, Cửu Châu chỉ lặng lẽ cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Chị còn quan tâm đến ngày cưới của em như thế à? Thái độ bất cần của Cửu Châu khiến Mạn Linh không vui. Cô ta đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của em gái, cong môi cười khẩy. Dù em có không cam lòng, có uất ức đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng ý cha mẹ đã quyết là quyết. Em dám to gan chống đối. Cửu Châu khẽ nhún vai, đoạn đứng bật dậy, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Trước khi bước vào phòng tắm, cô không quên nói với ra một câu. Chị cũng nên nhớ điều này, ngay khi em bước chân ra khỏi nhà họ Cửu, lần sau gặp lại nhau, kính mời chị hành lễ cúi chào em cho phải phép. Dù sao thì em cũng sắp trở thành Lục Nghị phu nhân, vai vế hơn hẳn chị một tầng. Gương mặt Mạn Linh lúc trắng lúc xanh. Hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn cứa mạnh vào mu bàn tay. Hừ, dù sao thì Cửu Châu cũng chỉ làm vợ lẽ của lão già họ Lục, mái tóc bạc trắng, tuổi đời đã gần 70 mà thôi. Có gì đâu mà phải ngạo nghễ, kênh kiệu đến như thế cơ chứ. Mạn Linh vênh mặt cười gằn. Một giờ sau, rốt cuộc xe hoa đón dâu cũng đã tới. Vì dòng họ Lục nghị quyền cao chức trọng, dâu có cách xù, tiếng tăm không phải hạng tầm thường dễ chọc, do vậy, đoàn đón dâu cũng vô cùng hoành tráng. 30 chiếc siêu xe hạng sang phủ hoa hồng, nối đuôi nhau thành một hàng dài, chậm rãi lăn bánh trước biệt thự nhà họ Cửu. Chiếc xe đi đầu là Land Rover Phantom thượng đẳng màu bạc, được phủ phía ngoài một tầng hoa lưu ly toàn thân cuốn vàng. Người nhà họ Cửu trông thấy mà hoa hết cả mắt, không ngừng trầm trồ trước độ chịu chơi của ông lão Lục. Mặc dù ông ta đã 69 tuổi, nhưng hiện tại đã có tới 7 cô vợ bé. Lần này cưới thêm Cửu Châu về, nghiễm nhiên ông ta đã có tận 9 người vợ. Cửu Châu khoác trên mình chiếc váy cưới đính ngọc trai sang trọng mà quý phái, kiêu sa, mái tóc cuốn cao, xinh đẹp lộng lẫy, bình thản cầm trên tay một bó hồng phai, bước từng bước xuống dưới lầu. Cửu Châu, hy vọng con sẽ được hạnh phúc. Ông Cửu Thịnh, cha của cô, thờ ơ nhìn cô mà tùy ý nói ra lời chúc phúc. Cửu Châu nở nụ cười miễn cưỡng, dịu dàng đáp lại. Cha, mẹ, cảm ơn cha mẹ đã tìm cho con một mối hôn sự tốt đến nhường này. Con sẽ sống tốt, cha mẹ yên tâm. Cánh cửa xe Land Rover bật mở. Tuy nhiên, người bước xuống xe không phải lão Lục, chú rể của Cửu Châu, mà lại là một vệ sĩ, toàn thân mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, thâm tâm có chút ngạc nhiên. Buổi lễ đón dâu như thế này, chú rể lại hoàn toàn không tới. Người vệ sĩ kéo cặp kính đen xuống, rành rọt nói từng câu, từng chữ. Ông chủ của chúng tôi tuổi cao, sức yếu, do vậy không thể đích thân đến đây đón tân phu nhân được. Mong các vị thông cảm. Ha ha. Mạn Linh nghe vậy, không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc kệ ông bà Cửu đang đánh mắt ra hiệu phải giữ im lặng. Khóe môi Cửu Châu khẽ cong. Cô quay lại nhìn về phía cha mẹ mình, ánh mắt quật cường mà mở lời chào từ biệt. Ngôn tình hay. Cha, mẹ, hẹn gặp lại. Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Cửu Châu bước vào phía trong xe, người nhà họ Cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, bán con gái gán nợ, đây là việc làm mà gia đình ông ta chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Cửu Châu vừa bước vào trong xe, nước mắt đã rơi lã chã. Ngoài miệng cô luôn cứng rắn là thế, nhưng trái tim nhỏ bé thật sự đã bị bóp nát. Cô phải bán thân cho một lão già đáng tuổi ông mình, chỉ vì món nợ khổng lồ mà chị gái gây ra. Cửu Châu nở nụ cười chua xót, mặc kệ ánh mắt tò mò, có chút xem thường của gã vệ sĩ bên cạnh. Cửu Châu à Cửu Châu, thật là ngu ngốc mà. Ngay khi cô đặt chân lên trên xe, ông bà Cửu đã nở nụ cười tươi rói rói, thâm tâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Món nợ khổng lồ mà Cửu Mạn Linh gây ra trong vòng một năm qua đã khiến nhà họ Cửu chao đảo một thời gian dài, toàn bộ căn nhà giờ chỉ còn thân xác, ruột gan bên trong hầu như đã rỗng tuếch. Cửu Mạn Linh ngồi phịch xuống dưới đất, vui vẻ cười nói. Cha, mẹ, hai người thấy đại tiểu như nhà họ Cửu có thông minh hay không? Ông Cửu cầm ly champa, một hơi tu cạn sạch, đưa tay lau lau khóe miệng mà đáp. Thông minh cái gì chứ? Cha còn chưa hỏi tội con đâu đấy. Hiện tại, Cửu Châu đã trở thành Lục Nghị phu nhân, chắc chắn lão già họ Lục sẽ vô cùng thương yêu, chiều chuộng con bé.

Anh ta vừa nói vừa dùng sức bóp chặt cằm Cửu Châu, bàn tay còn lại bắt đầu luồn ra sau lưng cô, cẩn thận tháo từng mối dây váy cưới. Cửu Châu vốn dĩ không sợ trời, không sợ đất. Tuy nhiên, bị một người đàn ông lạ mặt càn rỡ ngay trong chính phòng cưới của mình, cô quả thực rất kinh hãi. Không được, xin anh. Tôi đã có chồng, anh không thể làm càn được. Những lời cầu xin thảm thiết của Cửu Châu không khiến anh ta cảm thấy thương hại mà còn phản tác dụng. Cửu Châu càng khóc lóc cầu xin bao nhiêu, anh ta lại càng cảm thấy kích thích bấy nhiêu. Ngay khi bàn tay của anh ta sắp cởi được mối nút cuối cùng, Cửu Châu quyết định dùng toàn bộ sức bình sinh của mình, co chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh ta, hòng nhân cơ hội mà chạy ra ngoài kêu cứu. Quả đúng như cô dự đoán, gã đàn ông bị đau, lập tức giơ chân đạp mạnh Cửu Châu lăn xuống dưới đất, há miệng mà chửi thề. Khốn khiếp! Cửu Châu thừa cơ ôm váy, chạy thật nhanh về phía cửa ra vào, đập cửa kêu cứu thảm thiết. Cứu với! Có người lạ vào phòng. Ông Lục, cứu tôi với. Tuy nhiên, cánh cửa như đã bị một luồng sức mạnh giữ chặt lại, Cửu Châu dù có ra sức vặn đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể mở được cửa mà thoát ra ngoài. Thâm tâm Cửu Châu rối bời. Cô lần mò tìm công tắc điện. Ngay khi ánh đèn vừa được bật sáng, chiếu rọi toàn bộ căn phòng, cuối cùng thì Cửu Châu cũng đã có thể nhìn rõ hoàn toàn ngoại hình của anh ta. Người đàn ông này hoàn hảo đến mức kinh diễm. Ánh mắt sáng rực lửa đang phóng những tia căm ghét tột cùng về phía cô, khuôn ngực căng đầy, vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp tim đang đập mạnh. Ánh mắt Cửu Châu bất ngờ dừng lại trên bộ quân phục màu xanh mà anh ta cởi ra, ném xuống đất khi nãy. Quân nhân! Cửu Châu còn chưa hết ngỡ ngàng, người đàn ông đã nhếch miệng nở nụ cười đắc ý. Sao vậy? Cô rất ngạc nhiên hay sao? Vợ à! Anh gọi tôi là gì? Cửu Châu lắp bắp hỏi lại. Vợ à! Anh ta bước từng bước chậm đến bên cô, rành rọt nhắc lại từng chữ. Cô Cửu, được gả cho thống đốc quân Lục Nghị Phàm, đây chính là vinh hạnh phải tu ba đời ba kiếp của cô đấy. Cửu Châu đã từng nghe nói, ông Lục có 5 người con trai. 4 người đầu tiên đều làm những loại ngành nghề khác nhau, thành công viên mãn trong sự nghiệp. Duy nhất chỉ có người con trai út của ông ta là Lục Nghị Phàm hiện đang sinh sống ở Nhật Bản, là một trong những thống đốc quân quyền cao, chức trọng bậc nhất trong quân đội Nhật Bản. Quyền hạn và danh tiếng của anh ta vượt xa cả những người máu mặt trong và ngoài nước, phía bên chính phủ cũng phải kiêng nể anh ta bội phần. Không phải, tôi kết hôn với ông Lục, không phải anh. Cửu Châu còn chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy miệng mình lành lạnh. Lục Nghị Phàm áp sát lên người cô, sau đó tùy ý phủ môi mình lên môi cô mà cắn. Bàn tay nhỏ bé của Cửu Châu ra sức đẩy anh ta ra khỏi người mình. Tuy nhiên, Lục Nghị Phàm đã nhanh tay tóm chặt cổ tay cô lại. Đem khóa trụ lên trên đỉnh đầu, vừa hôn cô ngấu nghiến, vừa luồn tay giật phăng váy cưới của Cửu Châu mà ném xuống dưới đất. Triền miên một lúc, Lục Nghị Phàm mới chịu rời khỏi bờ môi của cô. Anh ta đưa tay lau lau khóe miệng, chán ghét đáp. Không ngọt như tôi tưởng tượng. Thôi, không sao, ăn tạm vậy. Chương 4, rên đi. Chát. Một cái tát trời giáng lập tức đáp thẳng lên gương mặt anh tuấn của Lục Nghị Phàm. Cửu Châu đưa tay lau sạch sẽ bờ môi căng mọng của mình, son đỏ dây cả da gấu tay váy cưới. Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người trừng mắt nhìn nhau hậm hực, cảm giác ghét bỏ đối phương đang dần dần cuộn trào mãnh liệt. Lông mày Lục Nghị Phàm nhíu chặt, hơi nghiêng đầu thắc mắc. Cô chê chính chồng mình. Anh ta một câu vợ, hai câu chồng, trong khi Cửu Châu vẫn còn đang rơi vào trong trạng thái hoang mang, bị cha con Lục Nghị xoay như trong chóng, đem ra làm vật chơi để mà tùy ý đùa giỡn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, quật cường mà đáp. Người tôi kết hôn là cha của anh, tại sao bây giờ lại đổi thành kết hôn với anh? Lục Nghị Phàm, cha con anh là cái thá gì mà thích thì đổi vợ, thích thì đem tôi ra làm trò đùa. Ha ha, Lục Nghị Phàm cong môi cười lạnh. Anh ta buông cô ra, bước đến bên giường cưới, nằm xoài ra đệm, vẻ hưởng thụ thấy rõ. Cửu tiểu thư, cô quên rằng tên của cha tôi chỉ có duy nhất 2 chữ Lục Nghị, còn tên của tôi chỉ thêm đúng 1 chữ, Phàm, hay sao? Do vậy, tờ giấy thỏa thuận hôn ước của cô, tôi thích điền thêm chữ, Phàm, vào nữa đấy, cô làm gì được tôi? Trước thái độ cao ngạo này của Lục Nghị Phàm, Cửu Châu hoàn toàn đờ đẫn. Thì ra, Lục Nghị Phàm vì muốn tranh đoạt vợ của cha mình nên đã quyết định làm ra cái trò hèn hạ này. Không khí yên lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Chỉ đến khi tiếng chuông điện thoại của anh ta reo vang mới tạm thời phá vỡ. Lục Nghị Phàm bật loa, cố ý để cho Cửu Châu nghe rõ. Trong điện thoại của anh ta, giọng nói trầm khàn của ông lão Lục Nghị vang lên, cơ hồ như ông đang vô cùng tức giận. Lục Nghị Phàm, mày đang làm trò quái quỷ gì vậy? Lục Nghị Phàm cười cười, ung dung mà đáp. Cha à, chẳng phải người đã có đến tận 8 người vợ rồi hay sao? Vậy thì cho con 1 người, đâu có khó gì. Lục Nghị Phàm, khụ, khụ, mau đem cửu châu trả lại cho cha. Trên đời này thiếu gì đàn bà mà con dám ngang nhiên cướp dâu của cha như vậy. Ông lão Lục Nghị vừa quát, vừa ho lên sặc sụa. Mặc dù tuổi tác của ông ta đã cao, thế nhưng ham muốn vẫn rất mãnh liệt. Cửu Châu vẫn còn đứng tựa người vào tường, sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nảy lửa giữa hai người này, cô mới hiểu ra toàn bộ sự việc. Ông lão Lục Nghị muốn cưới cô là thật, cho người đến đón cô là thật. Tuy nhiên, chính con trai út của ông ta lại đi cướp mẹ kế của mình về phòng anh ta, lại còn ngang nhiên đòi cha mình phải nhường Cửu Châu nữa. Anh ta, coi cô là món đồ chơi ư. Nước mắt Cửu Châu chậm rãi chảy xuống. Mùi vị mặn chát này, cô quả thực không muốn nếm nữa. Cha nói lại lần cuối, mau đem mẹ kế của con trả về đây. Cha à, chỉ e, đã muộn rồi. Lục Nghị phàm hừ lạnh, đoạn nhảy phốc xuống giường, dùng lực kéo mạnh Cửu Châu về phía anh ta, tàn bạo mà ném cô trở lại giường, hung hăng đè mạnh lên thân. Rên đi. Lục Nghị phàm thì thầm bên tai Cửu Châu, gằn giọng đe dọa. Cửu Châu lắc đầu, nhất định ngậm chặt môi, không để hắn thừa cơ càn rỡ. Ánh mắt sắc lạnh của Lục Nghị phàm một lần nữa lại nhìn xoáy sâu về phía Cửu Châu, sự tức giận, ghét bỏ, hung ác đều hội tụ đủ cả. Cửu Châu vẫn hương bướng lắc đầu. Nếu cô không rên, tôi sẽ lập tức cho quân đội san bằng toàn bộ dòng tộc nhà họ Cửu ngay trong đêm nay. Chương 5, cô là người đầu tiên được tôi đích thân sờ ngực đấy. Anh, Cửu Châu bị Lục Nghị phàm đe dọa, nhất thời nín lặng không biết phải đáp lại làm sao. Ở đầu dây bên kia, giọng nói khàn đục của ông lão Lục vẫn vang lên không ngừng. Lục Nghị phàm, con có đang nghe thấy cha nói gì hay không? Đem mẹ kế của con về trước mặt cha ngay và luôn. Trước sự ương bướng của Cửu Châu, Lục Nghị phàm không kiên nhẫn được nữa. Anh ta quyết định di chuyển nhanh bàn tay của mình xuống bầu ngực căng tròn của Cửu Châu, sau đó để tiện luồn tay vào bên trong áo cưới, trực tiếp bóp mạnh lấy. Cửu Châu vì bị đau mà kêu ầm lên một tiếng. Lục Nghị phàm dường như rất mãn nguyện, gương mặt hoàn mỹ khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tút, tút, tút. Đầu dây điện thoại lập tức truyền về một tràng tiếng tút thật dài. Ông lão Lục hiện tại vô cùng tức giận. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, không kìm lòng được mà ném mạnh xuống đất, chiếc điện thoại đáng thương tức khắc vỡ tan thành nhiều mảnh vụn. Thằng nhãi đáng chết. Ngay sau khi ông Lục cúp máy, Lục Nghị phàm lại rơi vào trạng thái trầm tư. Thái độ bất cần của anh ta khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Lúc này đây, dưới ánh sáng mờ nhạt, Lục Nghị phàm tựa như một con hổ đói, rất dễ chọc giận. Nếu Cửu Châu không cẩn thận, con hổ hung ác này sẽ sẵn sàng bóp chết cô không một chút thương tiếc. Buông tay ra. Cửu Châu uất ức nhìn Lục Nghị phàm. Nghe tiếng cô gọi, anh ta mới sực nhớ ra, phía dưới thân mình còn có một người phụ nữ khác. Bàn tay Lục Nghị phàm vẫn còn đang bóp chặt khuôn ngực đầy đặn, căng tròn của Cửu Châu, hai chân cứng nhắc đang kẹp chặt eo nhỏ của cô vào giữa. Cửu Châu không thể nào nhúc nhích được, bàn tay bị hắn đè chặt dưới lưng, toàn bộ các mô cơ dường như đều đã bị tê liệt hoàn toàn. Hừm, Lục Nghị phàm hừ lạnh, đoạn buông Cửu Châu ra, bình thản nằm nhoài người sang bên cạnh. Mau đi thay váy cưới đi. Anh ta hờ hững buông ra một câu. Cửu Châu hai mắt đẫm lệ, chỉ hận không thể một dao mà đâm chết Lục Nghị phàm. Gì mà thống đốc quân chứ, anh ta cũng đê tiện, bị ổi không kém những gã biến thái ngoài phố. Cô ôm chặt váy cưới, uất ức đến nghẹn họng, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lục Nghị phàm mà mắng nhiếc. Hôn sự này của chúng ta, tôi không đồng ý. Phiền anh Lục thả tôi ra ngoài. Nghe cô quật cường nói, Lục Nghị phàm khẽ nhướng mày. Đàn bà theo anh ta nhiều không đếm xuể, thế nhưng Lục Nghị phàm chẳng vừa mắt nổi một ai. Có những cô gái xinh đẹp mỹ miều tự động cởi váy, bò lên trên giường của anh ta, nhưng đều bị Lục Nghị phàm trực tiếp kết liễu. Nói anh ta độc ác cũng phải. Bởi nếu kẻ nào đã khiến anh ta ngứa mắt, chắc chắn kẻ đó sẽ phải nhận lấy cái chết. Cô gái trước mặt này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Cạch, Cửu Châu đột nhiên cảm thấy đầu mình lành lạnh. Cô ngước mắt lên nhìn, ánh mắt long lanh dừng lại trên họng súng Lục lạnh lẽo. Ngón tay của Lục Nghị phàm đang đặt trên cò súng, chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, chắc chắn gương mặt xinh đẹp của cô sẽ thủng một lỗ nhỏ. Giết tôi đi. Cửu Châu nhìn thẳng vào mắt Lục Nghị phàm. Phải thành hôn với anh, tôi thà chết còn hơn. Câm miệng lại. Lục Nghị phàm gằn giọng đáp. Anh ta chưa từng gặp bất kỳ một người con gái nào ương bướng mà kiêu kỳ như Cửu Châu. Đột nhiên, trong lòng Lục Nghị phàm chợt cảm thấy có chút hứng thú với người phụ nữ này. Cửu Châu vẫn khoanh tay nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường. Thống đốc quân Lục Nghị phàm, xung quanh anh không thiếu phụ nữ sẵn sàng hiến dâng cho anh, thiếu tôi anh cũng sẽ không chết vì cấm dục được. Ồ, thế ư? Lục Nghị phàm đột nhiên thu lại súng, ném mạnh lên trên mặt bàn. Cô Cửu,

Xe ô tô của Lục Nghị Phàm lăn bánh vào bên trong tầng hầm đỗ xe. Cửu Châu đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Dù sao thì trên danh nghĩa, cô đã là vợ của ông lão Lục Nghị. Nhưng hiện tại tình thế đã đảo lộn, Cửu Châu bất đắc dĩ lại trở thành con dâu của ông ta. Cô đưa tay toan mở cửa xe, Lục Nghị Phàm từ phía trước đã nhòi một nửa người lại, dùng tay chặn cứng không cho Cửu Châu kịp mở cửa. Anh làm trò gì vậy? Cửu Châu bực bội cáu gắt. Lục Nghị Phàm dùng tay nâng cầm cô lên, ghé sát tai thì thầm mà đe dọa. Cô hãy nghe cho thật kỹ đây, khi vào bên trong, tuyệt đối phải nghe lời tôi, không được tùy ý bắt chuyện hoặc tỏ ra thân thiết với bất kỳ một ai trong cái nhà này. Cô cũng rất biết điều, gật gật đầu đồng ý. Ngoài ra, ngưng một lát, Lục Nghị Phàm mới nói tiếp. Nếu cha tôi có hỏi đêm hôm qua chúng ta đã phát sinh quan hệ hay chưa, cô phải xác nhận đã rồi, nhớ lấy. Được, Cửu Châu đồng ý với lời dặn dò của anh ta. Cô đủ thông minh để hiểu, Lục Nghị Phàm ngang nhiên cướp mẹ kế của mình về làm vợ, chắc chắn ông lão Lục sẽ không tha cho anh ta. Mặc dù Lục Nghị Phàm đường đường là một thống đốc quân nắm trong tay toàn bộ binh đoàn đặc chủng quân đội Nhật Bản, nhưng anh ta cũng chỉ là một người con út trong dòng họ Lục Nghị không hơn không kém. Trước thái độ vâng lời này của Cửu Châu, Lục Nghị Phàm tương đối hài lòng. Anh ta đưa tay vỗ nhẹ lên trán Cửu Châu, đắc ý mà khen ngợi. Ngoan lắm, vợ à. Lục Nghị Phàm bình thản nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Cửu Châu, ung dung bước vào bên trong tòa nhà chính. Những người giúp việc trông thấy đôi trai tài gái sắc cùng nhau sánh đôi đi tới, lập tức cúi rạp người chào hỏi. Cửu Châu hít sâu một hơi. Nếu Lục Nghị Phàm đã muốn cô diễn, vậy thì cô cũng sẽ diễn cho thật tốt. Thưa lão gia, Ngũ thiếu đã trở về. Ông lão Lục đang cầm tờ báo trên tay, thuận tiện vo tròn thành một nắm, hung hăng ném ra phía cửa, vừa lúc cục giấy rơi ngay trên chân của Lục Nghị Phàm. Anh nhếch mép cười, sau đó giơ chân đá phăng cục giấy ra chỗ khác, ngạo nghễ nắm tay Cửu Châu bước đến trước mặt ông Lục. Mày còn dám vác mặt về đây ư? Mày là đứa con bất hiếu. Khụ, khụ. Lục Nghị tức đến tím mặt, câu đầu tiên nói với anh là mắng như thậm tệ, vì dùng sức quá nhiều nên không ngừng ho lên sặc sụa. Trái với cơn tức giận đỉnh điểm của cha mình, thái độ của Lục Nghị Phàm lại vô cùng bình tĩnh. Anh ngồi xuống salon, đưa mắt ra hiệu cho Cửu Châu bước đến đứng bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cha có nhớ, vào năm con tròn 20 tuổi, cha đã hứa với con điều gì hay không? Ông lão Lục Nghị đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nghi ngờ mà gật đầu xác nhận. Lục Nghị Phàm nói tiếp. Cha đã hứa, sẽ đáp ứng bất kỳ một yêu cầu nào của con. Năm đó con chưa muốn cha thực hiện, vậy thì 10 năm sau, ngày hôm nay đây, con muốn lấy Cửu Châu làm vợ. Đấy chính là ước nguyện của con. Mong cha tác thành. Chương 9, cô ấy là phu nhân của anh. Ông lão Lục quả thực rơi vào thế cứng họng, không thể nói thêm được bất kỳ lời nào nữa. Đúng như Lục Nghị Phàm đã nói, vào đêm sinh nhật lần thứ 20 của anh, ông đã cao hứng hứa sẽ đáp ứng bất kỳ một nguyện vọng nào đó mà anh yêu cầu. Ai ngờ, Lục Nghị Phàm chờ đến tận 10 năm sau mới ngang nhiên cướp mẹ kế về làm vợ, mà lý do lại hoàn toàn chính đáng. Thân là cha, là người đứng đầu dòng họ Lục Nghị, ông ta không thể thất hứa. Càng nhìn gương mặt xinh đẹp của Cửu Châu, ruột gan của ông lão Lục lại càng sục sôi, tiếc đến mức mù quáng. Tám bà vợ trước của ông ta tuổi tác đã cao, làm sao có thể sánh được với Cửu Châu xinh đẹp, tuổi đời mới tròn 18 hoa xuân như thế này. Trông thấy cha mình vẫn còn nhìn chằm chằm về phía Cửu Châu bằng ánh mắt tiếc rẻ, Lục Nghị Phàm khẽ nghiêng đầu, nhắc nhở Cửu Châu. Em mau vào trong phòng bếp pha trà, đem lên đây kính cha báo hỉ. Trong lòng Cửu Châu như được giải thoát, cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn bước vào bên trong theo sự hướng dẫn của thím tư giúp việc. Phòng khách lúc này chỉ còn mình cha con Lục Nghị Phàm, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ phức tạp khác. Ông Lục ngồi phía đối diện anh, giọng nói trầm xuống. Con cướp Cửu Châu về làm vợ hòng trả thù nhà họ Cửu, có phải không? Động tác rót trà của Lục Nghị Phàm lập tức ngưng lại, nhưng rất nhanh chóng, anh liền lấy lại dáng vẻ bình thản khi trước. Lục Nghị Phàm ngồi thẳng lưng, tựa vào thành ghế, ung dung phủ định. Con cưới Cửu Châu vì lý do riêng. Cha à, phụ nữ theo con không thiếu, một mình Cửu Châu có đáng là gì? Có trời đánh ông Lục cũng không bao giờ tin vào những lời này của anh. Ông thừa hiểu tính cách của con trai mình, nếu không vì bất kỳ nguyên nhân đặc biệt nào đó, chắc chắn Lục Nghị Phàm sẽ không thèm dây dưa rắc rối với phụ nữ. Từ phía ngoài cửa, vệ sĩ nhà họ Lục cung kính đứng bên ngoài, rành rọt nói từng câu từng chữ. Thưa lão gia, Ngũ thiếu, có đại tiểu thư Phương gia tới gặp. Đại tiểu thư Phương gia? Lẽ nào là Phương Tịnh Thanh? Anh Phàm. Phương Tịnh Thanh trông thấy Lục Nghị Phàm, hai mắt lập tức sáng rực, không buồn để ý đến ông Lục Nghị, lập tức lao đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, vươn tay mà ôm chầm lấy anh. Anh Phàm, rốt cuộc anh cũng chịu về.